Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3180, Đại Cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 vị La Sát nữ đế ở bên trong, Tố nữ La Sát xông vào trước nhất, Phương Bát Đại Dạ Xoa chi ở bên trong, Mật Nghiêm Dạ Xoa đã hàng lâm tại một ngôi sao lên, hai mắt sáng lên, trong miệng giao thoa răng nanh sắc bén trong khe hở chảy xuôi theo sền sệt nước miếng. Viên này tinh thần thượng tu sĩ sinh linh, trong mắt hắn thật sự quá nhỏ bé, hoàn toàn chính là đợi làm thịt cừu non, là hắn đồ ăn. Mà Dạ Xoa nhất tộc thích ăn nhất người. Oanh, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng động trời nổ mạnh chấn động Mật Nghiêm Dạ Xoa toàn thân run lên. Theo sát phía sau, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống đến. Cỗ lực lượng này mạnh còn chưa chính thức đánh vào Mật Nghiêm Dạ Xoa trên người, nhục thể của hắn cũng có chút không chịu nổi, xương cốt phát ra một hồi xèo. Xèo cạc cạc sấm nhân âm thanh, hầu như muốn mệt dã rời. Cái gì, Mật Nghiêm Dạ Xoa quá sợ hãi. Lực lượng như vậy coi như là hắn khởi động một phương thế giới, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Mật Nghiêm Dạ Xoa không kịp nghĩ nhiều, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn, trực tiếp thúc dục huyết mạch phóng thích thiên phú bí pháp, bỏ chạy vào trong hư không, chạy trốn nơi đây. Coi như là chiến trường bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, thân là hư không Dạ Xoa nhất tộc cũng có thể tùy thời trốn vào hư không, rời xa chiến trường. Nhưng thân hình của hắn, vừa mới chui vào trong hư không, liền cảm nhận được một cỗ cực lớn chấn động. Một tiếng ầm vang, Mật Nghiêm Dạ Xoa bị một cỗ tràn đầy trầm trọng lực lượng sinh sôi theo trong hư không chấn động đi ra, trên người áo giáp phá thành mảnh nhỏ, thân thể thượng che kín vết máu, quanh thân tràn ngập huyết vụ. Chẳng qua là lần này trùng kích thiếu chút nữa đưa hắn chấn vỡ. Mà lúc này, Mật Nghiêm Dạ Xoa rốt cuộc chứng kiến đưa hắn chấn ra hư không đồ vật. Đó là một tòa cao lớn trầm trọng cửa đá, cổ lão thần bí. Môn hộ chính giữa hiện ra một cái u ám đen kịch cực lớn vòng xoáy, bắn ra ra một cỗ cường đại đến không thể ngăn cản lực hút muốn đem hắn túm vào trong đó. Mật Nghiêm Dạ Xoa khởi động một phương thế giới, huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, dốc sức liều mạng chống cự. Thế nhưng u ám vòng xoáy chỉ ở bên trong, đột nhiên duỗi ra vô số chỉ cảm thấy trắng bệch bàn tay, sinh sôi đưa hắn kéo kéo vào cái kia tòa cổ xưa môn hộ, vô tận thâm uyên. A, nương theo lấy một hồi thê lương kêu thảm thiết, Mật Nghiêm Dạ Xoa bị cửa địa ngục thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Minh Ngục Chi Môn hàng lâm, tướng bên kia Tố nữ La Sát chấn giết Điệp Nguyệt cùng Phạm Thiên Quỷ mẫu giao thủ được nữa, võ đạo bản tôn quyết đoán ra tay, hai tòa môn hộ hàng lâm, đi lên liền đánh chết mất quỷ giới hai đại đỉnh cao đế quân. Còn dư lại La Sát tộc Dạ Xoa tộc giật này mình, thần sắc đại biến. Hoàng Vũ, Phạm Thiên Quỷ mẫu thấy thế, trong lòng giận dữ, hét lên một tiếng, sau lưng hiện ra mảng lớn khói đen. Nhưng Điệp Nguyệt chứng đạo Trung Thiên, đã hoàn thiện đại hoang giới, đạo ấn ngưng kết tại Trung Thiên thế giới chiến trường ở bên trong, mặc dù Phạm Thiên Quỷ mẫu dưới cơn thịnh nộ cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Còn dư lại La Sát tộc Dạ Xoa tộc thấy thế ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Phạm Thiên Quỷ mẫu bị vị kia huyết điệp đại đế cuốn lấy, ma chủ tà đế ngồi yên bên cạnh, rõ ràng không có giúp ý tứ, còn lại vị kia Hoang Vũ đại đế, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt bọn hắn, trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh, như là con sâu cái kiến. Nhưng tại vị Hoang Vũ đại đế trong mắt tính mạng của bọn hắn, cảm giác không phải là con sâu cái kiến. Tám vị thiên đình chi chủ trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới một màn này, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lay động mỉm cười. Bọn hắn tự nhiên vui với nhìn thấy loại này cục diện. Trung thiên thế giới cái này hai cái đại đế cùng ma chủ tà đế, Phạm Thiên Quỷ mẫu bộc phát đại chiến, mới không còn gì tốt hơn, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ma chủ, Phạm Thiên Quỷ mẫu sắc mặt âm trầm, một bên cùng Điệp Nguyệt giao thủ, một bên quát khẽ nói. Ngươi ý định không đếm xỉa đến sao? Ngươi cứ như vậy nhìn xem Hoang Vũ giết người của ta. Chấm, Phạm Thiên Quỷ mẫu căn bản cũng vô tìm tà đế phàn nàn. Nàng cũng rõ ràng, tà đế căn bản sẽ không giúp nàng. Ma chủ mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Quỷ mẫu, dừng tay đi, đại cục làm trọng. Cái gì đại cục, Phạm Thiên Quỷ mẫu thét to. Chúng ta là hạng gì thân phận, coi như là luân lạc tới trung thiên thế giới, cũng không tới phiên hai người bọn họ cưỡi trên đầu của ta. Chấm, nếu muốn liên thủ phạt thiên, cũng nên tỏ vẻ thành ý, dưới trướng của ta những thứ này quỷ đói chịu chút nhân nhục làm sao vậy, đáng giá hai người bọn họ gây chiến. Ma chủ nhìn Phạm Thiên Quỷ mẫu liếc chậm rãi nói. Hắn đã tính rất có thành ý, nếu không có như thế, người dưới trướng đám kia quỷ đói đầu lĩnh hiện tại một cái đều không sống được. Phạm Thiên Quỷ mẫu trong lòng rùng mình, nàng cũng rõ ràng, ma chủ nói không tệ. Nàng bị huyết điệp đại đế cuốn lấy, vô pháp thoát thân, nếu là cái kia hoang vũ đều muốn đại khai sát giới, mười la sát nữ cùng bát đại dạ xoa, chỉ sợ đều muốn vẫn lạc. Ma chủ ngữ khí trở nên nặng chút ít, lại nói. Hết thảy lấy phạt thiên làm trọng, không nên phức tạp. Phạm thiên quỷ mẫu tâm niệm nhất truyền, dần dần tỉnh táo lại, bước ra lui về phía sau. Điệp Nguyệt cũng không có đuổi theo không tha, có chừng có mực. Ít nhất trước mắt mới chỉ, bọn hắn đều có được cùng một mục tiêu, cái kia chính là thiên đình. Song phương ở giữa trận này đại chiến, tại ma chủ can thiệp xuống, cũng không thăng cấp. Thấy như vậy một màn, tám vị thiên đình chi chủ trong mắt đều lướt qua vẻ thất vọng. Quân thiên chi chủ nhìn quanh vũ nội, toàn thân tản ra vô tận uy áp, chậm rãi nói. Tà ma loạn thế, vạn tộc chúng sinh tự nhiên hợp lực giết chi, nghịch thiên người cùng tà ma cùng tội. Những lời này, không chỉ là nói cho võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt, càng là nói cho 3.000 giới nghe đấy. Thiên đình tự cấp 3.000 giới tạo áp lực, ít nhất không thể để cho 3.000 giới đứng ở 6 đạo một bên. Trên thực tế, thiên đình tồn tại cũng xác thực đối 3.000 giới có cực lớn chấn nhiếp. Thứ nhất, đến tột cùng là tà ma loạn thế, còn là thiên đình vô đạo, đối đại đa số tu sĩ mà nói, bây giờ còn thấy không rõ lắm. Tuy rằng vạn tộc chúng sinh trong nội tâm, càng muốn tin tưởng cổ chi đại đế lựa chọn cũng nhiều hơn tin tưởng hoang vũ đại đế cùng huyết điệp đại đế nói. Có thể đối mặt thiên đình áp lực, đại đa số giới diện cũng không dám tỏ thái độ. Thứ hai, từ xưa đến nay, phạt thiên cuộc chiến, thiên đình thủy chung đều là người thắng. Huống chi trước mắt nhìn đến thiên đình một phương tại đại đế số lượng lên, nhưng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phạt thiên cuộc chiến sau khi chấm dứt thiên đình sẽ gặp bắt đầu thanh toán. Thời điểm này cùng hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế một nảy sinh phạt thiên, một khi bị thua cũng sẽ bị thiên đình trả thù, phần đông giới diện không chịu nổi hậu quả như vậy. Nhưng hôm nay, muốn để cho bọn họ trợ giúp thiên đình chém giết tà ma, đối kháng hoang vũ, huyết điệp hai vị trung thiên thế giới đại đế, phần đông cường giả cũng làm không được. Vạn tộc chúng sinh vừa mới đều thấy rõ ràng, địa phủ chi chủ mai táng chư thiên tế luyện chúng sinh, thiên đình không quan tâm bọn hắn, tà ma không quan tâm bọn hắn, chỉ có hoang vũ đại đế động thân mà ra. Thậm chí liều mạng thân thể bị trọng thương, lấy sức một mình, đối kháng hạo thiên chi chủ cùng địa phủ chi chủ hai vị đại đế cường giả. Nếu không có như thế, hôm nay 3.000 giới, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đổ thán, không biết có bao nhiêu sinh linh được mai táng. Đương nhiên, như là thiên hoang giới, kiếm giới, long giới, đại hoang giới, huyết viên giới, côn bằng giới những thứ này giới diện, sớm đã cùng thiên đình giao thủ, không có đường lui. Lão viên, bác côn đế quân, băng xương long đế, hoa giới chi chủ mọi người đã chuẩn bị cho tốt cùng nhau phạt thiên. Cái này đối với bọn họ mà nói, là một lựa chọn khó khăn. Như hơn hẳn, tự nhiên phi thăng đại thiên thế giới, trời cao biển rộng, vị trí giới diện cũng tướng nghênh đón lớn nhất cơ duyên cơ hội, sừng sững 3.000 giới. Như thất bại, mọi sự đều đừng, cách chương.